Phật sĩ hàng ma, chương 36, 36, nhận đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Trần Đại Long tự nhìn lại bàn tay đang bắt kim ấn châu bò, vừa rồi tôi tưởng tượng tự thấy mình bắt qua quỷ. Tôi ngược lại không hề sợ hãi, dễ dàng thu thập bọn chúng, đó là tương lai của tôi hả? Anh cứ bình tĩnh đi, tự coi mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Lý An đang cười nhạt, vừa rồi trong tiềm thức của Trần Đại Long có cảm giác như mình là thuật sĩ, bắt một cái kim ấn. Thật ra đó là quá khứ Lý An đăng, hắn thổi tắt nến, đi đến thu dọn kính bát quái. Tôi chỉ mở thức thần cho anh, nhưng việc anh có tiếp nhận được đạo pháp hay không là do anh. Việc học không phải ngày một ngày hai, Trần Đại Long liên tiếp gật đầu. Tôi biết tôi sẽ cố gắng, nếu như được một phần như Lý An đăng, cậu chỉ mong số tiền kiếm được cũng chỉ một phần. Một phần thôi đủ cho cậu có cuộc sống muôn màu muốn vẻ, nghĩ đến đây hai con mắt cậu đều có dấu. Sau đó cậu cười nói. Châu bò, lúc nãy thức thần gì của tôi là thế nào? Lý An đang nhớ lại nói. Tôi không lầm đó là Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ, Trần Đại Long cảm thấy tự áp lực dữ vậy trời. Nhất định là lợi hại. Không sai, nhưng Hoàng Cân Lực Sĩ của anh còn non lắm, muốn phát huy hết công hiệu phải cố gắng luyện tập. Còn nữa, sau này anh là đệ tử của tôi. Trần Đại Long nhận ra, gãi đầu cười hề hề. Biết sau này gọi anh là sư phụ. Hai, tôi đùa, tôi cũng không thích gọi như vậy, cứ nói chuyện như bình thường. Lý An đang tiếp tục cắp bình rượu, nhảy lên mộ ngồi, nốc một hơi. Châu bò, thức thần tôi tên Hoàng Cân Lực Sĩ, vậy thức thần của anh là gì? Trần Đại Long nói, Lý An đang giỏi như vậy, cậu nghĩ là thức thần còn lợi hại hơn, còn ngầu hơn. Không biết, Lý An đang nói ngắn gọn, không biết sao lại như vậy, anh không mở thức thần sao? Không mở được, Lý An đang tiếp tục uống rượu. Sư phụ hắn nói thức thần của hắn chứa đựng thiên cơ, đến một thời điểm cần thiết chính sư phụ sẽ mở cho hắn. Còn nếu hắn mở sớm, e là bách quỷ đến tìm hắn sống không thọ. Điểm này hắn mù tịt, sư phụ không có nhắc đến nhiều, hắn không biết vì sao lại như vậy. Thôi đừng nói chuyện đó. Lý An đang lục trong ba lô, lấy ra một quyển sách dày nửa ngón tay, giao cho Trần Đại Long. Đây là phù chú toàn tập của tôi, anh từ từ đọc đi. Không ngờ chữ lại quá rõ ràng. Tôi còn tưởng sẽ khó đọc, Trần Đại Long lật mấy trang đầu xem thử, Lý An đang nói, quyền của sư phụ tôi anh sẽ nhìn không ra, đây là tôi chỉnh sửa lại, dùng máy tính in, Trần Đại Long hoài nghi nhìn qua, anh biết sử dụng máy tính, đương nhiên không, tôi nhờ người ta đánh máy, Trần Đại Long gật đầu tiếp tục xem trong sách lại nói, anh nhờ người khác, không sợ họ ăn cắp nghề hả? Ha ha, trong sách vẫn còn khiếm khuyết, anh cứ đọc tạm đi. Trần Đại Long nằm đọc một hồi, nhàm chán quá chữ đánh xuống hoa mắt, quyển sách mở rơi úp xuống mặt. Lý An đang vẫn còn chưa ngủ, lấy hồ lô địa tàng, đem Tô Khả Ái bên trong phóng thích ra ngoài. Đại sư, có gì căn dặn? Tô Khả Ái cung kính nói. Không có gì để dặn cho cô. Lý An đang mở hộp bánh bao đặt trên mộ thắp một nén nhang. Là bánh bao, cảm ơn đại sư. Lý An đang uống hết bình rượu mới chịu ngã lưng xuống nằm ngủ. Lại một đêm yên tĩnh trôi qua. Tờ mờ sáng, Lý An đang là người thức giấc trước, một bên Trần Đại Long vẫn giữ nguyên tư thế. Lý An đang chưa vội mở cổng, đi rửa mặt theo thói quen đi dạo một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham lam hít thở bầu không khí, Lý An đang lấy điện thoại liên lạc Ngô Như Cầm. Đại khái hắn muốn Ngô Như Cầm cho đóng cửa nghĩa địa một thời gian, đợi đến khi nào hắn gọi thì mở cửa lại. Ngô Như Cầm cho biết nghĩa địa không phải do cô toàn quyền kiểm soát, nhưng nếu hắn muốn vẫn được. Cô sẽ liên hệ bên chính phủ, lấy lý do tu trang lại nghĩa địa, đóng cửa mấy ngày không vấn đề. Lý An đang cảm ơn trước, để lại một câu. Sau 3 ngày, nếu không thấy tôi gọi, giúp tôi thiêu hủy nghĩa địa. Bên kia Ngô Như Cầm hoảng hốt, cậu Đăng, có chuyện gì từ từ nói. Nếu có chuyện lớn, cậu không cần phải làm ở nghĩa địa. Giúp tôi, Lý An đang cương quyết, Ngô Như Cầm cũng không cách nào ngăn cản. Được, tôi hứa với cậu, Lý An đang gác máy. Hắn đi đến kéo Trần Đại Long tỉnh lại, thúc cậu ta nhanh đi rửa mặt. Phần Lý An đang chọn một ngôi mộ hoang bằng phẳng làm bàn, trải tấm vải vàng phía bên trên. Trên bàn chỉ đơn giản một chén gạo nếp, ngoài ra Lý An đang xé giấy dán vào 3 cây đũa, làm 3 lá cờ giấy, cắm vào trong chén. Trần Đại Long tiến lên, Lý An đang hướng dẫn cả hai cùng quay mặt vào bàn, đốt 2 cây nhang, cho cậu 1 cây. Lý An đang đứng đằng trước, cậu đứng một bên phía sau. Đọc theo tôi, Lý An đang nói, 2 tay chắp vào chân nhang, đưa nhang cao quá đầu. Trần Đại Long lục đục làm theo, Lý An đang muốn trình báo lên tổ sư, cho dù ai làm đệ tử cũng phải trình báo. Hơn nữa phải xem Trần Đại Long có đủ cơ duyên hay không, nếu được tổ sư sẽ chấp nhận. Đệ tử Lý An Đăng, đệ tử Lý An Đăng, Trần Đại Long nói theo. Lý An Đăng nhớn mày khẽ liếc ra sau. Trần Đại Long biết bản thân rơi vào nhập tâm quá mức, vội cười. Đệ tử Trần Đại Long, vừa rồi nói nhầm, xin tổ sư thông cảm. Lý An Đăng suýt thổ huyết, trừng mắt đến cậu, ăn nói cho đàng hoàng. Tiếp theo hắn đọc mấy bài văn, Trần Đại Long nói theo hắn, nửa giờ đồng hồ trôi qua. Hoàn tất, Trần Đại Long xài bước định cắm nhang. Lý An Đăng dùng chân cản chân cậu, tiếp tục trừng mắt giật lấy cây nhang, ra hiệu cho cậu ở yên đó. Hắn thầm cảm khái, thật giống hắn lúc trước. Hắn còn nhỏ khá là nghịch ngợm, kết quả trong lần đầu ra mắt tổ sư, hắn vậy mà suýt nữa phá sập bàn thờ. Hắn bước lên, cắm hai cây nhang vào chén gạo nếp, bất ngờ cắn chót lưỡi, phun mưa máu tưới lên chén. Trần Đại Long còn tưởng hắn bị chọc giận đến tức ói máu, chạy đến vuốt lưng. Lý An đang nhìn cậu cũng không biết như thế nào để mắng, chỉ đưa tay ra hiệu dừng lại. Trên bàn, một lá cờ trong chén gạo nếp gãy phân nửa, rơi xuống đám cỏ trên mặt đất. Chúc mừng anh, tổ sư đồng ý. Đây là phương pháp gieo quẻ của thuật sĩ, ngoài ra cũng có rất nhiều cách. Gãy một lá cờ là đồng ý, ba lá là không đồng ý, còn bản thân Lý An Đăng, năm đó hắn còn nhớ, sư phụ làm cho hắn gãy hai lá cờ, cũng là nửa đồng ý nửa không đồng ý, xong việc Lý An Đăng kéo Trần Đại Long qua một bên, cho cậu nhảy lên ngôi mộ khác mà ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, Lý An Đăng nói, tay cầm một tấm thiên sư phù đốt lên, tay kia tự rạch ngón tay, lấy máu chấm lên giữa trán Trần Đại Long. Sau đó Trần Đại Long có một trận dùng mình, vội mở mắt ra. Châu bò, thế nào, đúng là quá châu bò. Trần Đại Long nói, hình như tôi cảm thấy có thể vẽ một ít bùa chú. Không sai, vừa rồi là mật bùa, mỗi trường phái đều có mật bùa khác nhau, sử dụng khác nhau. Anh không có mật bùa vẽ bùa cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kết hợp với kiến thức trong sách mà hoàn thành vẽ bùa, chịu khó một thời gian sẽ thành thạo. Lý An đang nói, nhưng anh nhớ không được tiết lộ mật bùa cho người khác. Tôi có thể truyền mật bùa cho anh, cũng có thể lấy đi cách chương.